mạo hiểm ăn mòn đau đớn. Hai tay chợt nắm Long Tuyền kiếm, sau đó lui bước, mái chèo Thiếu Dương kéo lảo đảo một cái. Trong tình thế cấp bách, cắn chót lưỡi, một búng máu phụt lên ở Bạch Mao Cương Thi trên hai tay. Lập tức bốc lên một cổ hắc khí, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.